chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3429, chương 3340, Hoàng Liên trốn chạy. Hoàng Liên giờ phút này tâm tư hoạt bát, sắc mặt càng phát ra khó coi, nhất định phải đem Vương Đại Đông thực lực báo lên, làm trên mặt đánh giá, phái cường giả đến đánh giết. Hoàng Liên nghĩ như thế đến, không trung trưởng ấn đầy trời bị đánh tan, một thanh khổng lồ kiếm khí hướng nàng bổ xuống, nàng vội vàng né tránh, cả hòn đảo nhỏ liền bị theo đông đến tây lạp kéo ra một đầu to lớn rãnh trời. Nước biển điên cuồng chảy ngược, Hoàng Liên sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhấc chân đạp bầu trời mà lên, một lần hành động xông vào Vân Đoan. Phạm âm cuồn cuộn, đỉnh đầu hiển hóa một tôn Bồ Tát, tay trái cầm phất trần, tay phải nâng ngọc tịnh bình. Tôn này Bồ Tát xuất hiện trong nháy mắt, tứ hải thăng bình, suối quẩy làm quét sạch, nhu hòa quang mang chiếu rọi xuống, độ hóa thế nhân, vậy mà khiến người ta có một loại an tĩnh ninh thần hiệu quả. Cái này Bồ Tát nhắm chặt hai mắt, lại sinh được dáng vẻ trang nghiêm. Nhìn nhiều, liền sẽ rơi vào bên trong, si mê không thôi, trên thân cảm giác có một loại sung sướng đê mê cảm giác. Vương Đại Đông nhíu mày, loại cảm giác này không phải mị thuật, càng giống là một loại huyễn cảnh, thông qua tự thân ảnh hưởng người chi tâm cảnh. Vương Đại Đông, người tác nghiệt đa dạng, ác giả ác báo, hôm nay, bản tôn liền muốn đậu ngươi phía dưới 18 tầng địa ngục. Một tiếng xa xăm thanh âm theo bốn phương, tám hướng xâm nhập Vương Đại Đông trong tai. Vương Đại Đông đưa mắt nhìn lấy đỉnh đầu tôn này Bồ Tát, cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, hừ. Tôn này Bồ Tát ngột địa mở mắt, đôi mắt đúng là một mảnh thuần trắng, vô cùng dọa người. Đồng thời, Hoàng Liên sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hơn ngàn cánh tay huy động. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông chỉ nhìn thấy phương viên mấy chục hải lý phạm vi bên trong đấu bị cái này trưởng ấn bao trùm. Tôn này Bồ Tát cũng ngồi đấy, phất trần vung lên, liền hóa thành một đầu chín ngày ngân hà rủ xuống, nghiêng về xuống tới, khí thế rộng rãi đánh thẳng tới. Cái này cũng chưa tính chơi, nàng tay phải trong tay ngọc tịnh bình hướng phía dưới nghiêng đổ, cuồn cuộn hắc thủy lao xuống, đem hư không ăn mòn, không khí bảo rõ ràng, phát ra gay mũi vị đạo, một trắng một đen từ không trung nghiêng đổ mà xuống, khí thế chi thật lớn khiến vạn linh đều là nằm, yên tĩnh chờ đợi ngày tận thế tới. Lần này Hoàng Liên vừa ra tay chính là nàng mạnh nhất át chủ bài. Không nói cái kia hai đầu một đen một trắng, quang cái kia đầy chơi thủ trưởng ấn cũng đủ để cho một người tim đập nhanh. Vương Đại Đông mặt sắc mặt ngưng trọng, bên tai truyền đến thượng đế thanh âm, ta có thể miễn phí vì ngươi xuất thủ một lần. Không cần. Vương Đại Đông sắc mặt nhạt nhẽo, quanh thân bao trùm lấy long lân, há miệng thì một hố đen to lớn, cường lực hấp lực buông xuống. Ở trên đảo những cái kia đổ nát thê lương cùng vốn ngăn cản không nổi, ào ào cất cánh hướng Vương Đại Đông, bị hút vào trong hắc động. Ngay sau đó, cái kia trưởng ấn đầy trời mang theo hai đầu quang mang nhanh chóng rơi xuống. Vương Đại Đông thao thiết biến nhất thời không chịu nổi áp, vỡ ra ra từng đạo vết nứt, ngăn cản một lát sau, liền bị cái kia một đen một trắng hai đầu quang mang đánh tan. Sau đó cái kia một đen một trắng tắm rửa tại Vương Đại Đông thánh thể phía trên, long lân bắn bay, cả người từ không trung rơi xuống. Oanh, trong nháy mắt ở giữa, cái kia trưởng ấn đầy trời rơi xuống, toàn bộ đảo nhỏ nhất thời phá vỡ đi ra. Một tiếng ầm vang, toàn bộ đảo nhỏ kịch liệt đung đưa. Tại Hoàng Liên trưởng ấn dưới, toàn bộ đảo nhỏ đầy dẫy thương di, nứt ra từng đạo vết nứt, cũng tại mau chóng chìm xuống. A, hét dài một tiếng về sau, Vương Đại Đông theo cái kia bùn trong đất xông ra, sắc mặt phía trên mang theo tức giận. Chết! Vương Đại Đông gào thét một tiếng, mi tâm bỗng nhiên nứt ra một vết nứt, một vệt kim quang từ đó bắn ra. Trong chốc lát, Hoàng Liên đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng hiện lên bất an. Nhìn lấy đạo kim quang kia, nàng có loại bản năng e ngại. Đỉnh đầu nàng tôn này Bồ Tát giang hai cánh tay, đem Hoàng Liên bảo vệ. Bạch, Vương Đại Đông tiên thiên ánh vàng bị tôn này Bồ Tát tay không đỡ được. Nhưng nàng cũng vào thời khắc ấy nổ tung, hóa thành một hạt nhỏ tiểu trần tử biến mất trên không trung. Hoàng Liên cũng không có buông lỏng cảnh giác. Vương Đại Đông đã phẫn nộ giơ kiếm đánh tới. Sát lục kiếm cung trấn áp mà xuống. Chư thiên chấn động, Hoàng Liên đưa tay đem Vương Đại Đông sát lục kiếm cung tan rã. Lại giật mình trông thấy Vương Đại Đông quanh thân hiển hiện mấy cái long đầu. Nàng nao nao, Vương Đại Đông đã tay cầm một đạo màu đen long khí đánh ra. Hoàng Liên che tay rơi xuống. Xem thường, nhưng chính là như thế một chút thì chịu thiệt thòi lớn. Phốc phốc. Một cánh tay thoát ly Hoàng Liên thân thể rơi xuống, máu tươi huy sái trời cao. Cái này sao có thể? Hoàng Liên trên không trung mất thăng bằng, trên không trung lắc lư rơi xuống đất. Theo nàng còn có một đạo kiếm khí màu vàng đất đai lưng ngọc. Oanh, kiếm khí rơi xuống, toàn bộ đảo nhỏ nhất thời tứ phân ngũ liệt, chìm xuống đến càng nhanh, cuồn cuộn trong bụi mù. Một cái chật vật bóng người theo bụi mù chi đi ra, cũng không ngừng ho ra máu. Nàng thất sách, không nghĩ tới Vương Đại Đông thủ đoạn nhiều như vậy, quả thực quỷ thần khó lường, không thể dáng chống đỡ. Hoàng Liên thầm nghĩ, cánh tay phải thương tổn còn tại ẩn ẩn đau. Trốn, nàng trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, sắc mặt trắng bệch, xem ra vô cùng dọa người. Cứ việc nàng hiện tại vô cùng suy yếu, nàng vẫn là liều lĩnh cắn một cái đầu lưỡi, kích phát tự thân huyết khí, hai tay kéo ra hư không, biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt. Thì vào thời khắc này, một đầu kiếm khí màu đỏ hạ xuống, vừa tốt sượt qua người, còn kém một chút như vậy liền có thể đánh trúng nàng. Đáng chết, Vương Đại Đông nhất quyền nện tại hư không. Mặt biển nhất thời nổ tung một cái kinh thiên sóng lớn. Để cho nàng chạy, Vương Đại Đông âm thầm cắn răng. Cách đó không xa Thượng Đế nhíu mày. Cảm thấy Vương Đại Đông có chút coi thường. Nhập kiếp cường giả cũng không so cái gì hư không có thể so sánh. Nhập kiếp cường giả đánh không lại có thể trốn. Hư không đánh không lại thì đánh không lại chỉ có thể chờ đợi chết. Lúc này, một hình bóng rơi ở bên cạnh hắn, lại là Vương Đại Đông. Hai người bọn hắn nhìn lấy hòn đảo nhỏ kia chậm rãi đắm chìm. Vương Đại Đông trong lòng không cam lòng, đi gặp Thượng Đế ở chỗ này, thì chất vấn, tiểu cửu đâu? Thượng Đế khuôn mặt cười nhạt đáp lại nói, nàng rất an toàn, ngươi cứ yên tâm đi, đến là ngươi. Hắn không nói tiếp nữa. Ý tứ không cần nói cũng biết, Vương Đại Đông cũng là nhức đầu, thế mà để cái kia thiên thủ quan âm Hoàng Liên trốn. Lần này, hắn về sau phiền phức thì lớn, ta nói qua, ta có thể miễn phí vì ngươi xuất thủ một lần. Thượng Đế chân thành nói ra, Vương Đại Đông trầm mặc, hắn đối Thượng Đế Thủy Chung mang theo cảnh giác, nào biết được đối phương nói có đúng hay không thật. Trở về. Vương Đại Đông nhìn một chút hoàn toàn đắm chìm đảo nhỏ. Quay người rời đi, trở lại cái kia quán cà phê. Hoàn cảnh lạ thường an tĩnh, Trần Nam Chín cũng không có xảy ra chuyện gì, mà chính là ngủ được rất an ổn. Ngày thứ hai, ba người xuất hiện tại phi trường. Tới gần giữa trưa liền đến Đế Kinh phi trường. Trần Nam Chín cáo từ hồi Đông Nam. Vương Đại Đông thì trước cho Lâm Thiên gọi điện thoại, Thượng Đế ngược lại không có theo lấy hắn, mà chính là cùng Vương Đại Đông hẹn xong ngày mai ở đâu gặp. Lâm Thiên không có cẩn thận nói, chỉ là cho Vương Đại Đông một cái đại khái, nhưng Vương Đại Đông cũng kém không nhiều tìm hiểu được. Đông Trinh, Vương Đại Đông tốt Lâm Thiên Thông hết điện thoại, không khỏi siết chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi. Đông Trinh, đây là cổ võ giới lớn lao sỉ nhục. Năm đó cũng là Tây Phương Chư Quốc phát động Đông Trinh, cơ hồ trừ sạch phía đông cổ võ giả. Phía đông cổ võ tiến vào là hắc ám nhất thời đại, bị gấp đôi giày vò, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.